Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1414, chương 1415, Ngôi vị Thiên Hậu. Huyền Tố Thiên Nữ mặt không thay đổi nhìn qua Sở Hư. Nhưng là trong mắt lại hiện lên vẻ âm trầm. Sở Hư thực lực tăng lên. Hoàn toàn chính xác vượt xa khỏi nàng ngoài ý muốn. Mà trong nội tâm nàng, cũng là sinh ra một tia hối hận. Nàng hẳn là sớm một chút động thủ. Nàng hẳn là lúc trước đế giới liền trực tiếp động thủ. Tần Đình chính là sư đệ của nàng. Đạt được thiên đế truyền thừa. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Huyền Tố Thiên Nữ liền biết rõ Tần Đình nhất định là đại địch của nàng. Nàng tiến về đế giới đi gặp Tần Đình. Không chỉ là vì muốn cùng Tần Đình kết minh. Càng quan trọng hơn cũng là điều tra Tần Đình tin tức tình báo. Trước khi đến đế giới trên đường, Huyền Tố Thiên Nữ cũng đã là biết được Tần Đình không ít chuyện. Đương nhiên, cái này cũng không phải là việc khó. Bởi vì Tần Đình sự tích bây giờ tại chư thiên vạn giới lưu truyền rất rộng. Cũng dùng phải tận lực tìm hiểu. Mà tại Tần Đình rất nhiều sự tích bên trong, Huyền Tố Thiên Nữ nhạy cảm nắm được một cái chi tiết. Đó chính là Tần Đình tu hành tốc độ cực nhanh, nhưng đều là có một cái điểm giống nhau. Đó chính là thần giới mỗi chiếm đoạt một lần đạo thống, Tần Đình tu vi liền tăng vọt một lần, làm hủy diệt chư thiên Huyền Tố Thiên Nữ. Lập tức liền là suy đoán ra, Tần Đình rất có thể là tu hành chí tôn đạo một loại công pháp. Có thể chiếm đoạt còn lại đạo thống khí vận đến chuyển thành tự mình tu vi. Tự mình vị sư đệ này thiên phú, thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Liền xem như Huyền Tố Thiên Nữ trong lòng cũng không thán phục không được. Chẳng qua hiện nay chư thiên vạn giới nhất thống, thần giới không còn có đạo thống có thể chiếm đoạt. Cho nên Huyền Tố Thiên Nữ liền cho rằng, Tần Đình thực lực, rất khó giống như trước đó. Đột nhiên vượt qua đại giai đoạn tăng vọt. Đây cũng là Huyền Tố Thiên Nữ không có trực tiếp tại đế giới động thủ nguyên nhân. Bởi vì cái kia thời điểm, Tần Đình thực lực mặc dù không bằng nàng, nhưng lại cũng cực kỳ khó giải quyết. Huống hồ bên cạnh còn có một cái không thể khinh thường Tử Vi thần đế. Nếu là cái kia thời điểm động thủ, Huyền Tố Thiên Nữ tất nhiên có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng qua đinh, nhưng chỉ sợ cũng là phải sâu bị thương nặng. Giống nhau năm đó Thiên Đình một trận chiến, không thể không lại muốn bế quan ức vạn năm lâu. Nhũng cuối cùng, Huyền Tố Thiên Nữ vừa mới tại hao tốn vô số năm thời gian khôi phục thương thế. Cũng không muốn một lần nữa. Cho nên nàng lựa chọn đợi thêm 300 năm. Tiếp qua 300 năm, thực lực của nàng liền có thể khôi phục đỉnh phong. Mà Tần Đình thực lực chỉ sợ cũng tăng trưởng không được bao nhiêu. Đến thời điểm nàng tự nhiên có thể đánh một trận kết thúc càn khôn. Nhưng là nàng không có nghĩ tới là, cái này ngắn ngủi 300 năm, Tần Đình thực lực thế mà đã là đuổi kịp nàng. Mà trên người nàng còn có cái cuối cùng ám thương không có chữa trị. Mặc dù nói nàng cự ly khôi phục đỉnh phong chỉ còn lại một bước cuối cùng, nhưng Tần Đình cùng nàng đều là thực lực cường đại nhất tồn tại. Chính là bước cuối cùng này cũng đủ để quyết định thắng bại. Trong nội tâm nàng khe khẽ thở dài. Không hổ là nàng xem chúng nam nhân. Cuối cùng này một trận chiến thời cơ chọn cực kỳ xảo diệu. Thậm chí nhường nàng đều không thể không phục. Loại này hoàn toàn đem hết thảy cũng nắm giữ. Cho tới nay đều là nàng trưởng khống quyền chủ động. Mà bây giờ bị người trưởng khống. Bực này tư vị, thật sự là không dễ chịu. Cũng là nhường Huyền Tố Thiên Nữ cùng không quen. Tần Đình đứng chắp tay, nhìn qua Huyền Tố Thiên Nữ, mỉm cười, nói khẽ, sư tỷ, trẫm có thể cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Chỉ có ngươi có thể thề thần phục với ta. Ta liền thả ngươi một con đường sống. Thậm chí ta còn có thể đem ngày sau cái này vị trí cho ngươi. Như thế nào? Huyền Tố Thiên Nữ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Sư đệ nghĩ ngược lại là chu toàn. Chỉ là ta muốn đưa ngươi thu vi phu quân, mà không phải lúc ngươi chính thê. Nàng ánh mắt sáng rực, lóe ra chiến ý điên cuồng cùng sát cơ. Mặc dù nàng cùng Tần Đình nói là tình chàng ý thiếp, phảng phất là tại tán tỉnh, nhưng là trong lòng sát cơ không chút nào không ít, đều là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhìn thấy Huyền Tố Thiên Nữ cự tuyệt, Tần Đình khe khẽ thở dài, lắc đầu tiếc hận nói, vốn cho rằng thế gian này chậm có thể thêm một cái chân chính tri kỷ. Nhưng là hiện tại xem ra, lại muốn lạt thủ tồi hoa, thật là khiến người tiếc hận. Hắn trong mắt tiếc hận không có chút nào làm bộ, mà là thật tiếc hận. Huyền Tố Thiên Nữ đem hắn coi là cùng một loại người, mà hắn cũng là đem Huyền Tố Thiên Nữ coi là tri kỷ. Bất quá mặc dù Tần Đình trong lòng tiếc hận tới cực điểm, nhưng sát cơ cũng là tới cực điểm. Hắn mặt không thay đổi nhìn qua Huyền Tố Thiên Nữ, bỗng nhiên một chưởng hướng phía Huyền Tố Thiên Nữ trấn áp tới. Một chưởng này mênh mông đung đưa, ức vạn đạo thì hội tụ, thương thiên sụp đổ, không có chút nào lưu thủ cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.